chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2 chương 24, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bên kia hai người rời đi, Shirley tức giận đến thẳng dậm chân ở tại chỗ. Alex liền ở bên cạnh cô, chẳng qua ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lam Phong Ngữ ở sân nhảy bên ca. Cô gái này cũng thật đặc biệt. U Lam ánh mắt lóe lóe, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi có chút khô, biểu tình Alex thật sự là phức tạp, ý vị sâu xa. Anh, vừa rồi sao không giúp em nói chuyện, em bị người ta khi dễ thành như vậy. Shirley bất mãn bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải làm cho người phụ nữ kia hảo hảo nếm thử sự lợi hại của cô. Cô Shirley lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có ai dám nhục nhã cô như vậy. Liền ngay cả em cũng bị khi dễ, người như vậy khả năng là anh thật không dám chọc. Nếu cô ấy ngay cả anh cũng giáo huấn, vậy anh đây không phải là rất thảm sao? Alex như một binh sĩ đứng ở một chỗ nói, trên mặt tràn đầy trêu tức nhìn bộ dáng không có một điểm đứng đắn. Anh biết đấy, em luôn luôn đều chỉ thích một người là Randall một người. Anh phải giúp em à, trước kia anh đã nói, sẽ giúp lấy được Randall. Shirley thấy được biểu tình trên mặt anh họ nhà mình, nhưng là cũng không dám nói nhiều lắm. Đối với tính tình vị anh họ ở trước mắt vị này là không ai suy đoán được, liền tính từ nhỏ được các trưởng bối trong gia tộc sủng ái cho đến lớn lên, cô vẫn là không dám chọc anh. Alex ứng phó ừ một tiếng, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào sân nhảy bên kia. Nhìn người kia tuyệt sắc thiên hạ ở trong lòng Randall lộ ra đôi mắt đẹp sáng lạn tươi cười, trong lòng không hiểu hiện lên cảm xúc không vui. Bảo bối, vừa rồi em thật thật đáng yêu, anh xem Shirley đều bị em dọa hỏng, đây còn là lần đầu tiên anh nhìn đến bộ dáng cam chịu của cô ấy. Randall buồn cười nhìn người trong lòng giống như tiểu hài tử sinh hờn dỗi, ôn nhu trấn an nói. Cô ta thật thật là chán ghét, đầu tiên là làm cho một đám lão bà ở bên cạnh kia cười nhạo em, sau đó lại vũ nhục đất nước chúng em, thật là thật đáng ghét. Lam Phong Ngữ quyệt miệng oán giận nói, bộ dáng đáng yêu đậu trong mắt Randall toàn là nhu tình say lòng người. Yên tâm đi, bảo bối, anh sẽ không để cô ấy khi dễ em. Anh và Alex là bạn với nhau từ bắt đầu học tiểu học, Shirley là em họ, sở dĩ cũng đi theo cùng nhau nhận thức. Bất quá anh luôn luôn đem cô ấy làm em gái, cô ấy bị người trong nhà làm hư cho nên mới hội trở nên như vậy. Randall suy nghĩ cả buổi cũng tìm không thấy một từ thích hợp gì để hình dung sự cáu kỉnh của Shirley. Dù sao cáu kỉnh chính là không tốt lắm, không biết bao dung người khác. Sau đó về sau cô ấy muốn vào trong vòng giải trí, vốn y theo địa vị gia tộc bọn họ là tuyệt đối không cho phép người trong gia tộc xuất đầu lộ diện ở bên ngoài làm cái chuyện dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng vì trưởng bối thật sự là rất sủng Shirley, thế nhưng đồng ý, sau đó giúp cô ấy bãi bình một ít chuyện loạn thất bát tao trong vòng giải trí, để cô yên ổn trong vòng hỗn loạn. Lại nói tiếp, Shirley cáu kỉnh cũng chính là bị bọn họ sủng xuất ra. Nói đến sủng ái Randall lại nhìn không được Lam Phong Ngữ ở trong lòng nhau. Bảo bối của anh, là ở nhà cũng được ngàn vạn sủng ái cho đến lớn lên, hơn nữa người Lam gia sủng cô tuyệt đối so với người của bá Cát Tư gia tộc thì lợi hại hơn. Nhưng bảo bối của anh là một người thiện lương, đơn thuần giống như đứa trẻ. Cũng vì cô thiện lương đơn thuần như vậy, mới có thể bị người Tần gia không có mắt khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi người đàn ông kia làm cho bảo bối thống khổ thời gian dài như vậy, mặc lục sắc trong ánh mắt của Randall hiện lên sẳng giọng thị huyết sát khí, chính là khi chờ cúi đầu nhìn về phía Lam Phong Ngữ, lại là một mảnh thâm tình say lòng người. Thật là, làm sao có thể tùy hứng như vậy, một chút cũng không vì người khác mà lo lắng. Về sau không cho phép anh ở cùng một chỗ với cô ta. Tuy biết rằng bản thân mình ra điều kiện này thật tùy hứng, nhưng là chỉ cần nghĩ đến những người con gái đầy thủ đoạn vây quanh bên ngoài, Randall muốn làm người phụ nữ của anh, trong lòng liền hoang mang rối loạn, phi thường bất an. Randall cười to, được biết vợ đại nhân, nghe được xưng hô vô cùng thân thiết kia vô, hai má Lam Phong Ngữ nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt liếc một cái, bất mãn nói. Anh nói bậy bạ gì đó, em mới không phải vợ anh. Randall cũng không tức giận, anh có loại trực giác, anh luôn luôn muốn cái gì đó, lập tức là có thể chiếm được. Bảo bối của anh, rất nhanh sẽ trở thành người của anh. Em cũng sẽ đi làm ngôi sao. Nhớ tới một sự kiện, Lam Phong Ngữ mạnh dừng lại nói, lôi kéo Randall theo đám người chui ra đến, sau đó khuệt miệng nói. Em muốn đi làm ngôi sao, em mới sẽ không thua những người bốc đồng kia đâu. Randall không nghĩ tới bảo bối cương nhiên ở chuyện này lại tích cực như vậy, nhưng vẫn là sùng nịnh xoa đầu. Được, chỉ cần em thích cái gì cũng được, tuy rằng trong giới giải trí cũng không phải nơi tốt nhưng ít ra có thể cho bảo bối tạm thời quên đi những chuyện buồn kia. Hiện tại cô đã hoàn toàn đã quên người đàn ông mà khiến cô thương tâm khổ sở kia, trong đầu chỉ nghĩ đến sẽ giáo huấn Shirley như thế nào. Như vậy bảo bối đã tỉnh lại một lần nữa, càng đem lóa mắt đến làm cho người ta luyến tiếc không rời ánh mắt. Randall, còn lại một khúc cuối, anh cùng em khiêu vũ có được hay không? Nhảy vài khúc nhạc, Lam Phong Ngữ cũng có chút mệt mỏi, mới lôi kéo Randall trên sofa bên cạnh ngồi xuống. Người kia chuyên đi chọc người, Shirley lại một mặt cao ngạo đi tới, căm hận chừng mắt nhìn Lam Phong Ngữ liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn chằm chằm Randall bắt đầu làm nũng. Không cho phép, Lam Phong Ngữ hung dữ nói. Bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, thanh âm cũng hấp dẫn những ánh mắt người khác, rất nhiều người đều tò mò nhìn lại đây, vây quanh xem náo nhiệt. Randall mỉm cười đứng ở một bên không nói lời nào. Dựa vào cái gì, tôi là hỏi Randall cũng không phải hỏi cô. Shirley cũng chừng mắt to giống lên đi qua, thanh âm của cô ta rất lớn mạnh lập tức làm cho người bên cạnh đều giật nảy mình, mọi người vốn đang khiêu vũ cũng ngừng lại. Không cho phép chính là không cho phép, Randall là vị hôn phu của tôi có quyền lợi thay anh nói chuyện. Lam Phong Ngữ xoa thắt lưng chừng hai mắt, hai má ửng đỏ, bộ dáng đáng yêu làm cho Randall hận không thể trực tiếp ôm lấy cô thân thiết một phen. Lam Phong Ngữ luôn tao nhã, không giống như hiện tại ít gặp được bộ dáng rất yêu kiều của cô, không chỉ có là Randall bởi vì kiểu o ong tình khác loại này khiến cho trong mắt người xe choáng váng, liền Alex đứng một bên trong sâu thẳm cũng trở nên càng thâm thúy. Cô không biết xấu hổ, cút ra ngoài cho tôi, chẳng qua một cái bần dân, có tư cách gì ở trong này nói chuyện. Thanh âm Shirley lớn hơn nữa, rất nhiều người bên cạnh nhận ra thân phận của cô thì bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ. Lam Phong Ngữ bị câu kia, liều mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức giận đến thiếu chút nữa tạc mao, nhưng là cô vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh, sửng sốt một chút mới kiều cười nói. Bằng tôi là vị hôn thê của Randall nha, liền tính tôi là bần dân thì thế nào, Randall lại không cần, dù sao anh ấy cũng thích tôi cái dạng này. Vết sẹo bị vạch trần còn tẩy thêm muối, Shirley tức giận đến cả người thẳng run run, trước ngực có vẻ càng thêm mãnh liệt. Cô, Shirley, Ngữ Nhi là vị hôn thê của anh, nếu em không thể tiếp nhận lời của cô ấy vậy đại biểu em không tiếp nhận anh. Randall giận tái mặt đến, tuấn Mỹ như vậy khuôn mặt nghiêm túc đã có chút biểu tình lãnh khốc thoạt nhìn nhưng lại càng thêm có sức quyến rũ. Trong mắt Shirley rưng rưng, một bên phe phẩy đầu một bên cúi thấp xuống, giống như gặp cái chuyện gì không dám tin. Randall, anh làm sao có thể như vậy? Anh làm sao có thể bất công như vậy? Rõ ràng là em quen anh trước hơn nữa. Đủ rồi, Randall mạnh gầm nhẹ một tiếng, mọi người ở đây đều bị giật nảy mình. Lam Phong Ngữ cũng là giật mình chừng mắt to nhìn, cùng Randall quen nhau thời gian dài như vậy, nhưng thanh âm lạnh băng như thế còn thật là rất ít gặp. Shirley, đừng nói nữa, mau giải thích với Lam Tiểu Thư và Randall. Em hôm nay quả thật là không có lễ giáo, nếu Lam Tiểu Thư là vị hôn thê của Randall, như vậy là tỏ vẻ chúng ta phải tôn trọng cô ấy tựa giống như đối đãi với Randall. Alex cũng chủ động nói Shirley không đúng, anh ta chủ động mở miệng làm cho Lam Phong Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái. Mà Randall thì như có đăm chiêu nhìn người bạn tốt trước mắt liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Shirley, anh nói rồi, ở trong lòng anh xem em nhiều nhất như là một người em gái, mà còn muốn nhiều hơn nữa là không có khả năng. Nếu em không hài lòng thì anh cũng không thể miễn cưỡng, nếu lại có lần sau, liền chớ có trách anh không có nể tình em. Không có nhìn biểu tình của mọi người ở đây, Randall tiếp tục đem muốn nói cho hết lời. Vừa rồi nghe bảo bối nói chuyện đã xảy ra khi các cô ở cùng một chỗ, đối với trước kia còn có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ Shirley, nhưng hiện tại lại là có chút ghét. Ô, Randall, anh thật quá đáng, anh rõ ràng biết em thích anh mà lại cư nhiên còn như vậy. Em hận anh, Shirley lại, một tiếng khóc lớn lên, chỉ vào Randall kêu vài tiếng liền quay đầu hướng phía ngoài chạy đi. Đối với phản ứng của đối phương, Lam Phong Ngữ có chút trợn mắt há hốc mồm, bất quá rất nhanh đã đem kinh ngạc ở trên mặt thu hồi lại, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Em qua bên kia nghỉ ngơi một chút, các người có vẻ như có chuyện muốn nói. Chú ý tới Randall đang dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá bên người Alex, Lam Phong Ngữ chủ động mở miệng nói. Alex sửng sốt, đã thấy Randall đối với cô lộ ra sùng nịch tươi cười. Đợi cho đến bóng dáng bé bỏng thướt tha đi hướng sofa bên cạnh nghỉ nghi, mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt Randall. Như thế nào, bảo bối là vị hôn thê của tôi? Randall thẳng tắp nhìn chằm chằm người bạn tốt trước mắt, vừa rồi cậu ta nhìn bảo bối bằng cái loại ánh mắt mang theo hứng thú đoạt lấy, đối với tính tình bạn tốt rất là hiểu biết, Randall phải đem cái loại khả năng vừa mới bắt đầu nảy sinh liền trực tiếp diệt trừ. Sắc mặt Alex trở nên có chút kỳ quái, một hồi thanh một hồi bạch giống như bảng pha màu. Tôi không biết cậu đang nói gì. Chột dạ quay mặt, Alex nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu đến bản thân mình thất thố. phải không? Randall cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tin tưởng cậu hội biết tôi đang nói cái gì. Bảo bối không phải là người mà cậu có thể chạm vào, những người phụ nữ trước kia thì không sao cả, nhưng lần này tuyệt đối là không được. Chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn, nếu cậu có cái ý tưởng không tốt thì tốt nhất hiện tại liền khống chế, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Bỏ lại những lời này, Randall trực tiếp xoay người hướng Lam Phong Ngữ đi đến. Alex ở tại chỗ cười khổ, không hổ là Randall, anh chẳng qua mới vừa đối với cô sinh ra điểm hứng thú cư nhiên liền bị phát hiện. Hai thật sự là bất hạnh a, lắc đầu đem ý tưởng lộn xộn ở trong đầu vứt bỏ theo thói quen hướng phương hướng hai người kia liếc mắt một cái, sau đó thở dài hướng khác một cái phương hướng đi đến. Hai, không nghĩ tới tình địch của em cư nhiên là siêu sao quốc tế, ngược lại thật sự em cần phải cân nhắc. Vừa thấy đến Randall đi tới, Lam Phong Ngữ liền chu tức nói. Sắc mặt Randall vốn có chút âm trầm, rất nhanh khôi phục tự nhiên, ở bên người bảo bối ngồi xuống, ham muốn chiếm hữu 10 phần ôm lấy thắt lưng co nói. Bảo bối cũng không kém, liền ngay cả Alex người thay đổi phụ nữ như thay áo cũng sinh ra hứng thú với bảo bối, xem ra về sau anh nên đem em cất kỹ, để không cho ai đoạt đi. Lam Phong Ngữ cũng cảm thấy có chút buồn cười, kia một đôi anhem họ thật sự là rất có ý tứ, em gái thích Randall, anh trai thì nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là trời sinh đối đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nghĩ đến về sau khả năng ở trong vòng giải trí sẽ đụng đến Shirley, Lam Phong Ngữ nhịn không được thân thể xê dịch phương hướng Randall tựa vào lòng anh nói. Anh nói xem nếu Shirley biết em muốn tiến vào vòng giải trí thì sẽ áp dụng phương pháp gì đối phó với em. Ngẫm lại liền cảm thấy thật chờ mong, tin tưởng nhất định sẽ phi thường thú vị, những ngày sau sẽ không nhàm chán. Đối mặt tiểu hồ ly bảo bối, Randall cũng không ngại nở nụ cười yêu thương véo véo cái mũi của cô. Dựa theo tính tình của Shirley, cô ấy khẳng định sẽ lợi dụng bản thân mình có mạng lưới quan hệ đối với em làm một ít việc không tốt. Nhưng yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không có phát sinh chuyện gì. Lam Phong Ngữ gật đầu thỏa mãn nheo mắt lại, cảm giác mỗi ngày ngược lại thật sự là ngày càng thú vị. Mệt mỏi sao, nếu mệt mỏi thì chúng ta liền trở về đi, nhanh đã 9 giờ em nên đi ngủ. Thời gian bảo bối nghi ngơi luôn luôn theo quy luật kỳ quái, biết như vậy thì đối với thân thể của cô mới có lợi, Randall hàng ngày càng giám sát cô nghỉ ngơi, mỗi ngày vừa đến 9 giờ liền bắt đầu thúc giục cô đi nghỉ ngơi. Lam Phong Ngữ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, che miệng ách xì một cái, lau nước nơi khóe mắt. Có thể chứ, hiện tại yến tiệc còn không có chấm dứt liền rời đi như vậy, có thể hay không được hay cho lắm, dù sao anh vẫn là nhân vật chính trong bữa tiệc. Không cần để ý yến tiệc đều là chút chuyện nhàm chán. Randall lắc đầu, lôi kéo bảo bối đứng lên, sau đó thu thập này nọ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Về nhà thời gian đã hơn 9 giờ, có thể là bởi vì ở trên yến tiệc gặp được Shirley chuyện tình rất thú vị, tinh thần Lam Phong Ngữ vẫn tốt như trước, không có một chút buồn ngủ. Bố Lai ca ca anh thật quá đờ NGS, anh làm sao có thể vụng trộm đi tham gia yến tiệc mà lại không mang em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào nhà liền nghe âm thanh oán hận của Lệ Ba, khóe miệng Lam Phong Ngữ theo bản năng nhếch lên, bên người Randall lúc nào cũng có người phụ nữ tự cho là mình đúng. Khó trách thời gian như vậy hắn anh đều không có tìm bạn gái. Lệ Ba, đã khuya chúng tôi muốn đi nghỉ ngơi, cô cũng nên về nhà đi. Randall có chút chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói. Lệ Ba quyệt miệng sẽ ủy khuất khóc lên. Bố Lai ca ca, Lệ Ba tôi thật sự mệt chết đi, cô trở về đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, sẽ không để ý Lệ Ba đứng ở một bên, trực tiếp lôi kéo Lam Phong Ngữ chạy lên lầu. Bảo bối, đêm nay chúng ta ngủ cùng một phòng có được không? Vừa mới lên lầu không lâu, Randall nhớ tới một sự kiện thật thú vị, dừng lại quay đầu nhìn về phía bên người Lam Phong Ngữ, mặc lục sắc trong ánh mắt phát ra chói mắt thâm thúy sáng rọi. Cách chương.